Mặt thế giả tường, chương 30, tách ra, gocchuyenaudio.com. Gần nửa tiếng sau, Đỗ Trọng đã hoàn toàn tẩy não đám học sinh cùng sinh viên theo mình. Hiện tại, những người ở đây đều tôn sùng Đỗ Trọng thành thần linh. Dù cho hắn sai bọn họ tự sát thì bọn họ cũng không chút sơ dự cắt cổ mình đến đây. Dù là Đinh Thanh Sơn cũng không khỏi cảm thán tài chém gió của Đỗ Trọng. Quả thật là không khác gì siêu năng lực AH tẩy não thành công. Đỗ Trọng bắt đầu thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch. Hắn biết thực lực hiện tại không thể giết Lạc Thần, thế nên sau khi cùng Đinh Thanh Sơn bàn bạc, cuối cùng quyết định tìm cách trục xuất Lạc Thần ra khỏi đoàn xe. Chỉ thấy hắn quay đầu về phía Lạc Thần, nở nụ cười âm tàn, hô lớn: các em, thầy cảm thấy rất đáng tiếc khi trong đoàn chúng ta có một người thầy lại chỉ vì lợi ích bản thân mà không nói cho thầy biết việc này. Hắn sẵn sàng vì bản thân mình mà bỏ mặc các em sống chết, dù Đỗ Trọng không nói hết thì những người ở đây đều biết người đó là ai. Tất cả đều hướng ánh mắt về phía Lạc Thần. Lần này, ánh mắt không còn vẻ sợ hãi như trước mà tràn đầy oán hận cùng phẫn nộ. Lạc Thần hoàn toàn không có lương tâm người thầy. Chỉ biết nghĩ cho bản thân mình đúng đó. Loại người như hắn nên chết đi cho rồi phải ha. Trong đội chúng ta không cần những thành phần cặn bã như hắn. Âm thanh càng ngày càng lớn, càng ngày càng trở nên quá khích. Đến cuối cùng, có người thậm chí còn mở miệng chửi Lạc Thần là súc sinh nếu như trước đây. Bọn họ còn sợ thực lực của Lạc Thần, nhưng hiện tại, khi đã bị Đỗ Trọng tẩy não cùng biết được cách thu được thực lực, bọn họ lại không còn sợ Lạc Thần. Bọn họ thấy Lạc Thần cũng chỉ là thu được lực lượng sớm hơn bọn họ mà thôi. Chỉ cần có sự dẫn dắt của Đỗ Trọng, vượt qua Lạc Thần là điều cực kỳ đơn giản. Uất nghẹn cùng phẫn nộ đan xen khiến đám người này hoàn toàn dùng ánh mắt giết người nhìn Lạc Thần. Nếu không phải Đỗ Trọng chưa hạ lệnh, tin tưởng đã có không ít người lao tới cùng Lạc Thần đánh một trận Lạc Thần. Xem ra mày bị tất cả mọi người chán ghét à? Hát Nguyễn Huy cười trên nỗi đau của người khác nghe vậy. Lạc Thần một bộ không mấy để ý nói: kệ nó đi. Chỉ là một lũ ngu xuẩn mà thôi. Nói xong, hắn ngẩng đầu, trên người bộc phát ra sát khí kinh thiên: các ngươi nói xong chưa? Âm thanh bình thản nhưng lại cực độ uy nghiêm khiến một đám người kêu gào bỗng chốc im bặt. Không ai nói với ai một lời. Mãi lúc sau, Đỗ Trọng mới mở miệng: Lạc Thần, chỉ cần ngươi rời khỏi đoàn xe, chúng ta sẽ không làm gì ngươi cả. Nếu không, dù biết không đánh lại, chúng ta cũng liều mạng. Đỗ Trọng không cho là Lạc Thần sẽ nổi điên giết hết những người ở đây. Chưa từng thấy Lạc Thần giết người, hắn vẫn nghĩ đối phương chỉ dọa mình thôi. Lạc Thần phảng phất như nhìn thấu tâm can Đỗ Trọng. Bắt quá hắn lại không có động tác gì, chỉ lẳng lặng đứng đó, mang theo khí trang khủng bố cùng ánh mắt lạnh băng nhìn Đỗ Trọng lập tức. Một cảm giác áp bách, đè nén khiến Đỗ Trọng hít thở không thông. Trên người hắn, mồ hôi chảy ra không ngừng. Ngay tại lúc Đỗ Trọng không chịu nổi thì âm thanh của Lạc Thần vang lên: muốn ta rời khỏi. Cũng được à? Hát, dừng xe. Sau tiếng nói của hắn, người tài xế cũng là một thầy thực tập lập tức dừng xe lại. Sau đó không chút do dự mở cửa xe ra đối với quyết định của Lạc Thần. Ai nấy ở đây đều bất ngờ vô cùng. Bọn họ thật không hiểu tại sao Lạc Thần lại không bão nổi mà lại lựa chọn lui bước. Chẳng lẽ hắn sợ, Lạc Thần cũng mặc kệ ánh mắt của mọi người. Hắn xoay người hướng về phía mấy người xa cô cười nhạt, âm thanh dù bình tĩnh nhưng cũng uy nghiêm vô cùng: thầy sẽ rời khỏi đây. Nếu mọi người không muốn đi theo thì có thể ở lại. Vừa nói xong, Ly Tiên cùng Ray vậy mà là hai người đầu tiên đứng dậy đi tới bên cạnh hắn. Ly Tiên ôm lấy tay hắn, ôn nhu: em là bạn gái anh đã hứa bảo vệ em à? Hát, anh phải giữ lời đó, yên tâm, em không đi thì anh cũng bắt em đi theo đó. Lạc Thần cười bá đạo: ai chứ Ly Tiên, dù cho muốn ở lại Lạc Thần cũng ép nàng đi bằng được. Bên cạnh Lạc Thần, thấy hai người thân thiết như vậy, Ray hai mắt lập lòe, sau đó chuyển sang kiên định. Nàng vòng tay, ôm lấy một tay còn lại của Lạc Thần, ép cánh tay của hắn vào bộ ngực no tròn của mình. Khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng, nhưng ánh mắt không chút nào né tránh Lạc Thần mà nhìn hắn chằm chằm. Lạc Thần, em thích thầy, em muốn đi cùng thầy dù nói rất nhẹ nhàng, nhưng âm thanh tràn ngập tình cảm cùng kiên định. Lạc Thần bất ngờ tỏ tình vừa khiến Ray ngơ ngác vừa khiến cô nhìn vào được tình cảm của mình. Nhớ tới quãng thời gian gần đây, khi mà nàng sống trong sự bảo vệ tuyệt đối của Lạc Thần. Những cử chỉ, hành động ôn nhu mà hắn dành cho nàng, câu tỏ tình khiến trái tim cô rung động. Ray biết, mình đã thích người thầy đẹp trai Lạc Thần chỉ vui đùa một chút thì sao? Ray giờ cũng không nghĩ nhiều nữa. Chỉ cần biết, có thể được ở bên Lạc Thần là đủ rồi. Ray bỗng nhiên tỏ tình khiến mấy người xa cô giật mình. Dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Ray. Bất quá khi nhìn vào ánh mắt nhu tình của Ray, mọi người đều hiểu những gì Ray nói là xuất phát từ tận đáy lòng chứ không phải là bởi vì thấy Lạc Thần cường đại mà muốn ôm bắp đùi hắn dù. Sao, một người thường muốn sống ở tận thế thì chỉ có một cách duy nhất. Dựa vào cường giả mà sống, Lạc Thần cũng hơi kinh ngạc vì lời tỏ tình này của Ray. Ray là một nữ sinh cấp 3 khá nhút nhát trong chuyện tình cảm. Có thể ở trước mặt mọi người nói ra câu này cho thấy cô nàng đã phải lấy hết dũng khí như thế nào, mặc dù trong lòng kinh hỉ vô cùng khi thành công tán. Đổ cô gái mình thích nhưng Lạc Thần không bộc lộ ra ngoài. Không những vậy, trong lòng còn một hồi buồn bực. Tại sao? Tại vì bên hông hắn, Ly Tiên vẫn còn đang thi triển cửu âm bạch cốt trảo Ahat mang theo khuôn mặt nghiêm túc. Lạc Thần trầm giọng Ray. Em nghĩ kỹ chưa, một khi em đi cùng thầy, tương lai em sẽ không bình yên. Ahat rất rõ ràng, Lạc Thần đang làm cho Ray lựa chọn, nếu nàng vì nguy hiểm mà ở lại, hắn dù đau lòng nhưng cũng sẽ để nàng đi, còn ngược lại, hắn sẽ toàn toàn ý bồi dưỡng Ray thành cường giả không để Lạc Thần thất vọng. Âm thanh kiên cường của Ray vang lên, em đã nghĩ kỹ. Chỉ cần ở bên cạnh thầy. Bất kỳ nguy hiểm nào em cũng không sợ, mới cả, em tin tưởng thầy sẽ bảo vệ em, đúng không? Nói xong, cô ngẩng đầu, hai tay xoa má hắn, ánh mắt toát lên một sự yêu thương nhung nhớ không chút nào che giấu từ trong mắt của Ray. Lạc Thần thấy được sự tin tưởng vô điều kiện, một niềm tin tuyệt đối, không chút nghi ngờ đối với Lạc Thần. Một ánh mắt khiến Lạc Thần cảm động, hắn cũng mặc kệ Ly Tiên ở bên cạnh mình bĩu môi. Ghen tuông, trong ánh mắt sững sờ của Ray, hắn cúi đầu, hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Hừ, kẻ xấu, đồ bạc tình, nhìn một cảnh này, Ly Tiên khẽ mắng một tiếng, sau đó thở dài, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn hai người. Nàng biết Lạc Thần sẽ có nhiều nữ nhân, nhưng tận mắt chứng kiến bạn trai mình cùng người con gái khác hôn nhau. Ly Tiên cực kỳ khó chịu, nhưng là, nàng biết dù cho nàng khó chịu thế nào, thì sự thật cũng không thể thay đổi. Thật sự là tiện nghi tên này, Ahat ngao ngán nói một câu trong lòng. Ly Tiên cũng đã làm ra quyết định, cách đó không xa, trong đám người phản đối, Komuro nhìn người mình thích và Lạc Thần hôn nhau thắm thiết. Trái tim hắn vỡ thành trăm mảnh, toàn thân run lẩy bẩy, khuôn mặt trắng xám, dùng một đôi mắt ghen tuông, chán nản và hận ý nhìn hai người. Hắn biết, từ giờ phút này trở đi, hắn và Ray ân đoạt nghĩa tuyệt, mỗi người một nơi, thậm chí, hắn sẽ không còn bao giờ gặp lại Ray nữa. Lòng hắn rất đau. Nhưng nghĩ tới tương lai có thể trở thành cường giả, có được thực lực viễn siêu Lạc Thần, Komuro cắn chặt răng, ánh mắt tràn đầy kiên định. Hai người hôn nhau một lúc mới tách ra. Ray cả người sụi lơ nằm trong ngực Lạc Thần, khuôn mặt ửng hồng, ánh mắt mê ly tràn đầy gợi tình. Quả thật là xinh đẹp vạn phần Ray, từ này em sẽ là nữ nhân của anh, ai động tới em, anh giết kẻ đó. Âm thanh trìu mến nhưng ẩn chứa sát cơ vô tận cho thấy hắn thật sự thực hiện những gì mình nói. Nghe được câu này, Ray trong lòng một hồi ngọt ngào, nàng khẽ gật kêu một tiếng nũng nịu, sau đó, cố gắng ở trong lồng ngực Lạc Thần thoát ra, đi tới bên cạnh Ly Tiên dù ngắn ngủi tiếp xúc. Nhưng Ray nhìn ra được Lạc Thần là một người phong lưu đa tình. Nếu không cũng sẽ không tán tỉnh mình trong khi có bạn gái. Đối với tính cách này của Lạc Thần, Ray dù rất bất bình nhưng cũng không thể làm được gì. Ở tận thế, chỉ có cường giả mới được quyền lên tiếng. Nàng chỉ là người thường sao có thể trách mắng Lạc Thần. Nếu như không thể độc chiếm Lạc Thần, thì tại sao lại không cùng bạn gái chính thức của hắn giao hảo? Ray biết Ly Tiên là một cô gái hiền lành, lương thiện, chắc chắn sẽ không làm khó mình quả nhiên. Khi cô cùng Ly Tiên nói chuyện riêng với nhau, chỉ trong chốc lát liền trở nên thân mật, một bộ bạn cũ lâu lắm không gặp vậy. Quả thật khiến Lạc Thần há hốc mồm, ánh mắt kinh dị nhìn hai người Lạc Thần. Thầy đã từng đồng ý để em trở thành đồng đội của thầy. Em không đi theo thầy không được rồi lúc này. Saeko đứng lên, bình thản nói, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Lạc Thần mang theo một chút u oán. Saeko che giấu nội tâm khá sâu, vì thế Lạc Thần hoàn toàn không nhìn ra Saeko đang nghĩ gì trong đầu. Hắn vẫn nghĩ Saeko nghĩ như những gì cô nói đấy. Lạc Thần chưa kịp nói gì thì Nguyễn Huy cầm tay Nguyễn Thanh Lan đứng lên, giơ một ngón tay cái lên với Lạc Thần, cười nói phục, Lạc Thần, tao phục mày a hát, không chỉ kiến thức, tính cách của mày khiến tao bội phục mà cả nghề tán gái tao cũng tự nhận không bằng. Nếu mày có thể khuyên Nguyễn Thanh Lan cho mày tam thê tứ thiếp, tao sẽ không giấu mà truyền cho mày mấy chiêu a hát. Lạc Thần cười hắc hắc trả lời. Cách chương.